Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Kiệt Tiểu Kê với giọng đọc cô Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và hôm nay thì như ở tập trước thì cái kẻ phản đồ nhân tộc đã lộ diện, đó chính là Phần Hải Thiên Vương. Mặc dù ngoài miệng thì hắn vẫn nói rằng đây là do thù riêng đối với cả Diệp Bá Thiên. Tuy nhiên thì không một ai tin lời hắn ta cả, tại vì là không chỉ giết Diệp Bá Thiên trong lần Diệp Bá Thiên chứng đạo, mà còn giết vô số người của Đa Thần Văn Hệ nữa. Vậy thì và trong tập trước thì Vạn Thiên Thánh đã dùng hết sức lực của mình để có thể hạ gục được, giết chết được tên phản đồ này. Tuy nhiên thì trong một cái lần càn quét trong Văn Minh Học Phủ thì Hạ Hổ Viêu đã giết chết Chu Minh Nhân. Và trước khi Chu Minh Nhân chết đi thì ông ta có để lại một cái vấn đề, đó là không chỉ có một tên phản đồ mà có đến hai tên phản đồ nhân tộc. Vậy thì cái lời Chu Minh Nhân nói này đúng hay là không đúng? Và nếu đúng thì cái tên phản đồ thứ hai này là ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập 258 có tựa đề Tên Phản Đồ Thứ Hai. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vạn Thiên Thánh nhìn về đám người bên ngoài muốn bỏ chạy, nhìn về phía Trường Khải, ông chợt mỉm cười. Phần Hải đã chết, cũng nên ra tay rửa sạch bọn người kia thôi. Ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Trường Khải, nhẹ giọng nói. Người đi theo phụ thân người đi. Sắc mặt Trường Khải lại quá bình tĩnh. Phần Hải đã chết, người chắc chắn muốn giết ta sao? Vạn Thiên Thánh hơi giật mình, người hô thẳng tên phụ thân mình như vậy ư? Trường Khải nhìn ông. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên đánh ra một trường này vô cùng cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Vạn Thiên Thánh kinh ngạc, sau đó là thoải mái, cuối cùng hóa thành nụ cười có chút bất đắc dĩ. Người, quả nhiên, Phần Hải ngu xuẩn này. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ thở dài, ông từng có suy đoán, nhưng trừ Phần Hải để lại chút dấu vết thì những người khác không dễ tìm ra. Trường Khải, không. Đây không phải là Trường Khải, đây là một tam thế thần cường đại vô cùng, chỉ là một khối tam thế thần nhưng có thể không kém hơn Phần Hải bao nhiêu, mà hiện tại ông đã đến cạn dầu, ông đã là đèn cạn dầu. Đánh chết Nhật Nguyệt thì còn được, đánh chết tam thế thần vô địch như vậy thì hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì. Hôm nay, ông đã đánh hai tôn vô địch, nghe mà rợn cả người. Vô địch thứ ba này dù thế nào thì ông cũng không địch nổi. Vạn Thiên Thánh nhìn cự trưởng buồn xuống, thở ra một tiếng lẩm bẩm. Phần Hải ngủ xuẩn, quả thật là vì thủ riêng. Ông cũng suy nghĩ rõ ràng, có hai kẻ phản bội, một kẻ sớm hơn một chút, gã đã ngụy trang thành Diệp Bá Thiên đi giao thủ cùng Phần Hải. Là gã nhục nhã Phần Hải, kích thích mà tính của gã ta, bởi vì Phần Hải dễ bị chọc giận nhất. Quả nhiên, Phần Hải mắc mưu, bị coi là quân cờ, trở thành bia ngắm. Và Thiên Thánh nhìn về phía gã, ông nghĩ tới rất nhiều, hẳn là tư liệu của Diệp Bá Thiên đã bị người này cầm đi, kể cả việc Phần Hải nhằm vào Liễu Gia, có lẽ gã ta thật sự không muốn tiêu diệt Liễu Gia mà là người này. Không, có lẽ là đám thuộc hạ của Phần Hải đều do người này phái đi. Vậy Thiên Thái nghĩ tới rất rất nhiều chuyện. Ông mỉm cười. Phần Hải ngu ngốc, từ đầu tới cuối đuôi chỉ là quân cờ mà thôi. Gã không biết gì cả, gã đã bị lửa giận thiểu sạch lý trí, bị phẫn nộ chỉ phối hết thảy. Phần Hải chỉ muốn giết Diệp Bá Thiên, muốn giết Liễu Văn Ngạn. Có lẽ đám thuộc hạ đều là tự mình tới cửa xin làm đào cho Phần Hải. Trên thực tế, chủ tử sau lưng lại không phải là Phần Hải. Kể cả đám người Khiếu Phong Kiếm, Kim Dực, có lẽ bọn họ đều là thuộc hạ của người này. Bọn họ cố ý gia nhập vào dưới trướng Phần Hải, làm Phần Hải tưởng rằng đó là người của gã. Kim Dực giết Trần Vĩnh là vì Văn Mộ Bia, mà Phần Hải muốn Văn Mộ Bia làm gì? Phần Hải căn bản không để ý thứ kia. Kẻ để ý là người trước mắt này. Vạn Thiên Thánh có chút tò mò, nên ông không phản kháng, chuyển âm nói. Có thể cho ta biết vì sao lúc này ngươi lại xuất hiện.